Lang Hiên Thần Hoàng bốn khuôn mặt vừa thẹn vừa giận, nói. Hảo Thiên Tôn làm gì lại nhục nhã ta? Ánh mắt Hảo Thiên Tôn thăm thẳm nhìn xem Ngũ Diệu Tinh Quân đi xa, nói. Bán thần mặc dù là hậu đại cổ thần, có được lực lượng không thể tưởng tượng nổi phàm nhân trong mắt, nhưng bán thần có lực lượng đều là từ cổ thần, biết thế nào mà không biết tại sao. Thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng gặp được cổ thần liền thúc thủ vô sách, ngươi biết duyên cớ sao? Lang Hiên Thần Hoàng lắc đầu. Thần thông, Hảo Thiên Tôn cười nói. Đơn thuần khống chế thủy hỏa phong lôi cũng không tính là thần thông, ngươi chỉ có lực lượng cường đại vô biên, lại không biết nguồn gốc thần thông chân chính từ nơi nào. Thần thông chân chính, nguồn gốc từ tại đảo, ta bị Mộc Thiên Tôn gây thương tích, nằm trên giường bệnh ngàn năm, ta rốt cục suy nghĩ. Minh bạch nguồn suối lực lượng của hắn, thần thông của hắn, đã nhập đảo. Lang Hiên Thần Hoàng trừng to mắt, lẩm bẩm nói. Thần thông nhập đảo, không tệ, Hảo Thiên Tôn đi đến phía trước hắn, nói. Chính là thần thông nhập đạo, ngươi học được thiên cung pháp môn tu luyện ta truyền thụ cho còn chưa đủ. Ngươi còn cần hiểu rõ bản chất thần thông, hiểu rõ bản chất thần thông cũng được hiểu bản chất của đạo, ngươi mới có thể hoàn toàn khống chế lực lượng của ngươi. Ngưu Bôn vì sao nhưng hành hung cổ thần? Chính là bởi vì thần thông của hắn nhập đạo, hắn nắm giữ lực lượng vô cùng cường đại, có thể đột phá áp chế cổ thần đối với hắn. Mà chúng ta, cũng có thể có được lực lượng như vậy. Hắn lộ ra sự tự tin mạnh mẽ, thản nhiên nói. Ngàn năm qua, ta nằm trên giường bệnh từ lĩnh hội, hiện tại, ta cảm giác được ta khoảng cách nhập đạo đã rất gần. Hắn xoay người lại, nói. Cha ta mệnh ta hạ giới đến thành lập bán thần thiên đình, ta cần hỗ trợ của ngươi. Ngươi đến giúp ta dạy cho ngươi như thế nào nhập đạo. Bán thần chủng tộc chúng ta nếu như nắm giữ thần thông nhập đạo, như vậy thời đại thuộc về cổ thần sẽ đi xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lang Hiên Thần Hoàng cực kỳ động tâm, nói. Nhập đạo thật cường đại như vậy. Như vậy Ngũ Diệu cổ thần đuổi theo giết Mộc Thiên Tôn. Hảo Thiên Tôn lộ ra dáng tươi cười nghiền ngẫm, thản nhiên nói. Mộc Thiên Tôn mặc dù rất mạnh, nhưng còn chưa cường đại đến trình độ có thể chống lại cùng cổ. Thần, hắn là người mở đường thần thông, ta rất khâm phục hắn, nhưng cũng chỉ có thể đưa mắt nhìn hắn quy thiên. Cách chương.